Chương 559, bất đồng không phải chúng ta. Trong thành Lạc Dương không có gì thương hải tu sĩ, cảnh giới cao nhất trừ đi vị kia vẫn luôn dừng lại ở Trích Tinh Lâu Xương Cốc Tiên Sinh, liền chỉ có Trình Phủ trong cái vị kia Trần Lão. Duyên Lang Hoàng đế gặp phải chuyện không giải quyết được, luôn luôn là muốn đi trước tìm vị kia Xương Cốc Tiên Sinh đấy. Lý Xương Cốc tại thành Lạc Dương chờ đợi hơn trăm năm, xem qua hai vị Duyên Lang Hoàng đế trước sau chấp chính, coi như là đối với thành Lạc Dương thập phần hiểu được. Năm đó vị này Duyên Lang Hoàng đế còn không có vào chỗ thời điểm, thiếu niên thời đại, liền thường xuyên xuất nhập Trích Tinh Lâu, Lý Xương Cốc coi như là cùng hắn có nửa thầy chi nghị. Ngày xưa hắn đi Trích Tinh Lâu, người nam nhân kia đều ngồi trên lầu, nhưng hôm nay không có. Duyên Lăng Hoàng đế theo Trích Tinh Lâu trên đi xuống, nhìn xem tại đứng một bên một vị thái giám, hỏi, Xương Cốc tiên sinh đi nơi nào? Cái kia tại cung người hầu đã rất nhiều năm hoạn quan, nghe được hoàng đế bệ hạ như vậy đặt câu hỏi, trong nội tâm rất là nghi hoặc, hắn một cái trong nội cung thái giám, tại sao có thể biết rõ Xương Cốc tiên sinh đi nơi nào? Duyên Lăng Hoàng đế tựa hồ cũng rõ ràng hắn sẽ không biết sự thật, hỏi qua một câu sau đó, liền làm cho người ta canh giữ ở Trích Tinh Lâu chờ, mà hắn liền quay người đi cái kia chỗ ngõ hẹp tiểu viện, muốn đi thấy kia vị Yển Thanh tiên sinh. Duyên Lăng Hoàng đế tại trên triều đình dùng thời gian cực ngắn sẽ đem thành Lạc Dương cùng học cung liên hệ hạ xuống thấp nhất, mà về những cái kia bị được bãi miễn quan viên, lại bộ tân nhiệm đám quan chức cũng là dùng tốc độ nhanh nhất, đem chuyện này xử lý thích đáng, một ngày giữa. Lại bộ cũng đã phát ra hơn 10 phần che có lại bộ đại ấn quan cái đĩa, đã có mấy thứ này, trận này triều đình hoán huyết, coi như là hoàn thành. Về phần những cái kia bị được bãi miễn đám quan chức có thể hay không sinh sự, đây không phải lại bộ đám quan chức lo lắng, đây là bệ hạ ý chí, ai có thể cãi lời. Càng có nhiều đại thần cảm thấy thập phần khoái ý, bọn hắn cùng Duyên Lăng Hoàng đế ý chí thập phần giống nhau, đều là nghĩ đến muốn làm cái kia trên núi nhân gian hai không thấy sự tình, như thường ngày nhìn xem những đại thần kia ý có học cung bối cảnh mà trở nên kiêu ngạo như vậy, trong nội tâm đã sớm bất mãn. Hiện tại cục diện này, là có chút người muốn thấy, cũng là có những người này không muốn xem lấy đấy, nhưng mặc kệ có nhớ hay không chứng kiến, cục diện này đã định ra rồi. Ở đằng kia ngày triều hội tổ chức sau đó thứ 10 ngày, Duyên Lăng Hoàng đế lại phát ra một đạo thánh chỉ, lúc này đây là đúng trong thành Lạc Dương võ tướng động thủ. Duyên Lăng quân đội, trong đó chiến lực cao nhất là Bắc quân phủ biên quân, nhưng trong quân cũng có rất nhiều trung với Duyên Lăng học cung võ tướng. Rất nhiều người đều đang lo lắng tại hoàng đế bệ hạ xử lý trong thành Lạc Dương sự tình truyền ra ngoài sau đó, Bắc quân phủ có thể hay không có chỗ náo động, dù sao như vậy một chi biên quân, trấn thủ biên cương tại phương Bắc, nếu sinh loạn, chỉ sợ cấp cho Lương Khê thời cơ lợi dụng, mặc dù Lương Khê bất động, nếu bên trong có người nổi lên mưu, loạn chi tâm, thành Lạc Dương chống đỡ được Bắc quân phủ hổ lang chi sư. Vì vậy tại hoàng đế bệ hạ bắt đầu xử lý trong thành Lạc Dương các tướng quân đồng thời, đã rực rỡ hẳn lên đại thần trong triều đám vẫn có rất nhiều lần lượt chút ít sổ con, đây đều là khuyên can, làm cho hoàng đế bệ hạ không muốn quá mức cấp tiến, nhưng trên thực tế vị kia Duyên Lăng hoàng đế không để ý đến bọn hắn. Chỉ là mấy ngày sau, Bắc quân phủ liền truyền đến tin tức, nói là ít ỏi vị tướng quân chết bất đắc kỳ tử, những người này có lẽ là một chi kỵ quân chủ soái, hoặc là tại quân đội trong pha trộn nhiều năm, căn cơ thâm hậu biên quân đại tướng, nhưng mặc kệ là thân phận gì, những người này, nói chết thì chết rồi. Động thủ tự nhiên là Bắc quân phủ đi theo quân tu sĩ, Duyên Lăng hoàng đế nếu như đã sớm nghĩ vậy sự kiện, phái đi biên quân đi theo quân tu sĩ tự nhiên không thể nào là cùng học cung có quan hệ người, đều là tâm phúc của hắn, chờ hắn mật lệnh đã đến Bắc quân phủ sau đó, đi theo quân các tu sĩ ra tay, đối mặt những tướng quân kia, rất dễ dàng liền có thể thành công, cùng đối đãi văn thần đám không giống nhau, Duyên Lăng hoàng đế đối đãi biên cảnh võ tướng có thể nói vô tình, không dung giải thích, không dung nhiều lời, trực tiếp liền ra tay muốn giết. Duyên Lăng hoàng đế rất rõ ràng, thiên hạ này, giảng đạo lý người đọc sách đám tuy phiền, nhưng không bằng một lời không hợp là được sách đao giết người vũ phu tới được đáng sợ, vì vậy đối mặt trong thành Lạc Dương những cái kia văn thần, hắn có thể có đầy đủ kiên nhẫn, cùng rộng lượng, nhưng mà đối mặt biên quân võ tướng, Duyên Lăng hoàng đế phải giải quyết dứt khoát, không để lại nửa điểm tình cảm, toàn bộ Duyên Lăng không thể náo động, bởi vì tại hắn làm ra quyết định này sau đó, liền muốn đối mặt với học cung, có lẽ là toàn bộ nho giáo. Đây là theo 6.000 năm trước bắt đầu, nho giáo cùng đạo môn đạt thành hiệp nghị, tòa sơn hà này bắt đầu xuất hiện ba tòa vương triều bắt đầu, liền chưa từng có sự tình, có thế tục vương triều nếu muốn lấy chống lại trên núi tu sĩ, cái này vốn chính là không có khả năng chuyện đã xảy ra, nhưng mà Duyên Lăng hoàng đế tin tưởng đây là sẽ phát sinh đấy, vì vậy thì có lúc trước những chuyện kia, đương nhiên, tin tưởng loại chuyện này sẽ phát sinh, đến phát sinh sau đó, đây chỉ là một quá trình, Duyên Lăng hoàng đế bản thân cũng không có tuyệt đối phần thắng, hắn muốn dựa vào đấy. Không chỉ là Lý Xương Cốc cùng Trần Tửu hai vị này đăng lâu, hắn còn cần thêm nửa người, cần rất nhiều kiếm sĩ. Tại Triêu Thanh Thu lên trời một trận chiến lúc trước, kiếm sĩ mặc dù là đã có khởi sắc, nhưng là chưa đủ cùng nho giáo hoặc là đạo môn xoay cổ tay, nhưng mà tại Triêu Thanh Thu tại đám mây giết nhiều thánh nhân sau đó, kiếm sĩ nhất mạch hơn nhiều hai vị kiếm tiên sau đó, loại này thế cục liền đã trở thành qua, đây là các kiếm sĩ thời cơ tốt nhất, Duyên Lăng Hoàng đế cũng biết, vì vậy hắn mới dám đi đánh bạc, nhưng mà hiện tại hắn rồi lại không thấy được Lý Xương Cốc, Duyên Lăng Hoàng đế bỗng nhiên trở nên có chút tâm ưu sầu. Mưa máu vẫn còn xuống, Diệp Sơn Ca này tòa trong tiểu viện cây đào bị được ngâm rất nhiều trời, nhìn xem liền cực kỳ thê thảm. Lý Phù Giao đứng ở dưới mái hiên, hiện tại vết thương trên người hắn thế đã khá nhiều, hiện tại bất kể là một vị triêu mộ cảnh, còn là hai vị triêu mộ cảnh, đều khó có khả năng rất đơn giản đem hắn giết chết. Lý Phủ thì ở cách vách, những ngày này có lẽ là biết rõ trong thành Lạc Dương đã xảy ra đại sự, Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều rất lo lắng, mấy lần tỏ vẻ muốn cho Lý Phù Giao trở về, nhưng Lý Phù Giao đều cự tuyệt, hắn ưa thích đợi ở chỗ này, nhìn xem trận kia tràn đầy mưa máu, bởi vì hắn phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là trận mưa này trong có kiếm khí. Trước sau ba vị thánh nhân bị giết, làm cho trận mưa lớn này lộ ra khí thế không nhỏ, hơn nữa không có rất nhanh liền chấm dứt bộ dạng, nhưng mà ba vị thánh nhân ly khai, cuối cùng rồi lại cũng không sánh bằng vị kia kiếm tiên ly khai nhân gian. Triêu Thanh Thu chiếm cứ 6.000 năm qua sở hữu kiếm sĩ số mệnh, vì vậy hắn có thể đi được như vậy cao, nhưng một triều ly khai, liền đem những này số mệnh đều trả lại cho nhân gian, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp thời gian, chính là kiếm sĩ nhất mạch đại niên, không biết có ít kiếm sĩ muốn tại nơi này đại niên trong cuộc khởi. Càng là có không ít kiếm sĩ đều muốn, sau đó nhân gian vị thứ nhất kiếm tiên sẽ là ai, mà trận này mưa máu, thì là thuộc về Triêu Thanh Thu bản thân lưu cho nhân gian kiếm sĩ tặng, bên trong kiếm khí, đều là Triêu Thanh Thu kiếm đạo, hắn đem chính mình kiếm đạo cho khắp thiên hạ kiếm sĩ xem, có thể được đến mấy thứ gì đó, đều xem bản thân. Lý Phù Giao tại dưới mái hiên đã nhìn hơn nửa tháng mưa, cũng là nhìn hơn nửa trong mưa kiếm, đã có rất nhiều cảm ngộ, hắn tin tưởng nếu trận mưa này sau một năm nửa năm, hắn sẽ rất đi mau đến xuân thu cảnh trong. Tuy rằng người nào cũng không biết trận mưa này gặp dưới bao lâu, nhưng một năm nửa năm, hiển nhiên là không thể nào chuyện đã xảy ra. Lý Xương Cốc sớm đã tới rồi, hắn tại Lý Phù Giao bên cạnh đứng yên thật lâu, vẫn luôn không nói gì, vị này thành Lạc Dương kiếm đạo cảnh giới cao nhất nam nhân, treo lấy chuôi này khổ rú đoạn, thần tình rất bình tĩnh. Tại đã trầm mặc thật lâu sau đó, Lý Phù Giao trước mở miệng hỏi, Xương Cốc tiên sinh, ngươi biết chúng ta vị kia bệ hạ khẳng định đặc biệt tưởng nhớ gặp ngươi 17, y, vì sao ngươi muốn theo giúp ta ở chỗ này xem mưa? Trong thành Lạc Dương đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ cần không phải cái mù lòa, tự nhiên đều sẽ biết. Lý Phù Giao mặc dù không có rời đi chỗ này tiểu viện, nhưng mà có Lý Phụ mỗi ngày kiên trì tới đây đối với hắn nói qua một lần thành Lạc Dương thế cục, hắn cũng biết. Duyên Lăng Hoàng đế suy nghĩ rất nhiều năm sự tình, hiện tại rốt cuộc bắt đầu làm. Nhưng nhìn đứng lên, vị kia hoàng đế bệ hạ, xa xa còn không có đạt tới bản thân muốn làm cái gì liền có thể làm thành gì gì đó tình trạng. Thanh lý xong thành Lạc Dương cái này cục diện rối rắm, liền muốn đối mặt học cung cái này quái vật khổng lồ, hắn tự nhiên sẽ phải tìm xin giúp đỡ. Lý Xương Cốc là hắn cùng kiếm sĩ nhất mạch cầu, hắn tự nhiên đều muốn thông qua Lý Xương Cốc, cùng kiếm sĩ nhất mạch đạt thành có chút hiệp nghị. Nho giáo cũng tốt, đạo môn cũng tốt, đều ưa thích ở thế tục vương triều trong xác lập địa vị của mình, nhưng mà kiếm sĩ nhất mạch nhưng không có cái ý nghĩ này, bọn hắn thường thường là sau cùng tiêu sái tu sĩ, một người trường kiếm, ở giữa thiên địa nơi nào đều có thể đi, đối với thế tục vương triều thay đổi cho tới bây giờ đều không quan tâm, vì vậy Duyên Lăng Hoàng đế mới rất cần bọn hắn. Như vậy tu sĩ, chính là Duyên Lăng Hoàng đế cảm thấy nhân gian cùng trên núi hai không thấy trạng thái. Nếu tại ngày xưa, các kiếm sĩ cũng không có hứng thú sẽ giúp trợ vị này Duyên Lăng Hoàng đế, nhưng bây giờ nhân gian, cái gì cũng có khả năng, cái gì đều đã bất đồng. Lý Xương Cốc nhìn những cái kia như máu mưa bụi, bình tĩnh nói ra, cái đứa bé kia tìm ta chính là muốn sẽ khiến ta tìm ngươi chính là muốn cho ngươi tìm vị kia trưởng giáo, ta trực tiếp tới tìm ngươi liền đã giảm bớt đi chính giữa phiền toái. Lý Phù Giao cười cười, về Duyên Lăng Hoàng đế bước tiếp theo việc cần phải làm, hắn cũng nghĩ qua. Lý Xương Cốc hỏi, Kiếm Sơn đã thành đại dư quốc giáo, địa vị tôn sùng, ngươi cái vị kia sư huynh càng là đã thành Kiếm Sơn trưởng giáo, ngươi liền không có gì ý khác. Lý Xương Cốc ngụ ý, Lý Phù Giao ngược lại là rất rõ ràng, Kiếm Sơn là kiếm sĩ thánh địa, nhưng đó là thành lập ở nhân gian chỉ có như vậy một tòa kiếm đạo tông môn điều kiện tiên quyết, hiện ở nhân gian đã thay đổi. Đương nhiên có thể xuất hiện thứ hai tòa kiếm đạo tông môn, Ngô Sơn Hà là kiếm sơn trưởng giáo, Lý Phù Giao cũng có thể là tòa cái khác kiếm đạo tông môn trưởng giáo, cái này vốn chính là rất có thể chuyện đã xảy ra, kiếm sơn cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, tại như thế nhân gian trước mặt, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến như cũ lấy một nhà kiếm đạo tông môn địa vị mà ngăn trở toàn bộ kiếm sĩ nhất mạch. Lý Phù Giao lắc đầu, ta không có gì hứng thú, luận thanh danh, hắn so với Ngô Sơn Hà cao hơn, mặc dù là bởi vì hắn cùng Thanh Hoè có chút quan hệ mà dẫn đến rất nhiều kiếm sĩ đối với hắn có ác cảm, nhưng là tuyệt đối sẽ có rất nhiều người không thèm để ý. Lý Phù Giao đăng cao nhất hô, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi theo cước bộ của hắn. Dù sao tại Triêu Thanh Thu sau khi rời khỏi, người nào sẽ trở thành vị kế tiếp kiếm tiên, Lý Phù Giao tên nhất định lại ở chỗ này trước mặt. Vị này luyện kiếm bất quá hơn 10 năm, cũng đã trở thành một vị triêu mộ cảnh trẻ tuổi kiếm sĩ, tiền đồ không thể hạn lượng. Nếu hắn về sau đã trở thành Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên, chỉ sợ cùng yêu tộc một vị thiên tài nữ tử có chút ràng buộc, cũng chỉ sẽ bị nói thành vị này kiếm tiên phong lưu chuyện lý thú, bị người nói chuyện say sưa. Rất nhiều người đều nguyện ý cùng theo một vị tương lai kiếm tiên tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà không chịu nổi vị kia tương lai kiếm tiên không muốn. Lý Phù Giao nhìn xem Lý Xương Cốc nói ra, Xương Cốc tiên sinh nếu như bản thân chính là một vị đăng lâu kiếm sĩ, cảnh giới đầy đủ, thanh danh loại vật này, cũng không quá khiếm khuyết, vì sao bản thân không đi ra, muốn làm đứng đầu một giáo, tự nhiên là cảnh giới càng cao càng tốt. Như là Lý Xương Cốc cùng Chu Thanh những thứ này đăng lâu kiếm sĩ, nếu muốn thành lập kiếm đạo tông môn, đều là rất chuyện dễ dàng. Lý Xương Cốc vuốt bên hông khổ trú đoạn chui kiếm, cười cười, sau đó nói, ta nghĩ đi phía trước lại đi từng bước. Lý Xương Cốc đã là đăng lâu kiếm sĩ, càng đi về phía trước một bước, dĩ nhiên là chỉ có thể là Thương Hải rồi. Lý Phù Giao nhìn xem Lý Xương Cốc, xác nhận hắn không có hay nói giỡn, liền nở nụ cười. Nhân gian các kiếm sĩ đều tại đoán mò, giống như là hắn và sư huynh còn trẻ như vậy người, mặc dù đi được mau nữa, nhưng khoảng cách nhiều như vậy đã sớm thành danh kiếm đạo tiền bối, vẫn có lớn như vậy một đoạn đường muốn đi, làm sao có thể so với bọn hắn nhanh hơn liền đến Thương Hải cảnh. Chỉ là Lý Xương Cốc muốn đi đến Thương Hải cảnh, vậy liền thật sự không thể ngồi trấn một loại tòa kiếm đạo tông môn rồi. Này thiên địa lớn như vậy, ở đâu có người ra mắt một vị Thương Hải kiếm tiên tại một tòa trong tông môn trấn giữ? Cái này cũng không phải 6.000 năm trước, Triêu kiếm tiên lưu cho nhân gian quá nhiều đồ vật, cho ta nhiều hơn nữa, ta nếu sẽ không đi lên phía trước, chính là phụ lòng hắn. Chỉ là sinh ra cái ý nghĩ này, nhưng không hẳn như vậy có thể đi được quá nhanh, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm. Nếu tại 10 năm hoặc là 2 trong vòng 10 năm liền thật sự có thể trở thành một vị Thương Hải tu sĩ mà nói, vậy cũng là tốc độ cực nhanh rồi. Lý Xương Cốc nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, ngươi cũng rất có cơ hội, chúng ta đi trước, các ngươi ở phía sau, đừng muốn bằng phẳng một ít, đây là Triêu kiếm tiên lúc trước cho chúng ta làm một chuyện, hiện tại nên chúng ta cho các ngươi làm. Lý Phù Giao nghĩ đến Triêu Thanh Thu sau khi rời khỏi nhân gian, nguyên lai thật sự cảm thấy đã có chút ít mới ý tứ. Lý Phù Giao nói ra, chúng ta cũng phải vì các kiếm sĩ làm mấy thứ gì đó, tuy rằng ta sẽ không đi làm bệ hạ đều muốn ta làm một chuyện, nhưng mà ta có thể cho hắn một cái tốt hơn đáp án. Lý Xương Cốc cười cười, hắn đã sớm biết, Lý Phù Giao có thể như vậy làm đấy. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta nghĩ ngươi không biết rõ vì cái gì Triêu kiếm tiên muốn kiên trì ly khai nhân gian, cũng không biết rõ hắn tại sao phải dùng loại phương thức này. Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, dựa vào hắn mà nói, chính là mệt mỏi, nhưng mà mệt mỏi, hoàn toàn có thể lựa chọn đi thiên ngoại, nhưng mà hắn cuối cùng nhưng không có làm như vậy, liền có vấn đề, có lẽ là thiên ngoại có mấy thứ gì đó hắn không muốn nhìn thấy đấy. Có lẽ là nhân gian có cái gì hắn không có làm xong đấy. Lý Phù Giao nhìn xem Lý Xương Cốc, biết rõ hắn nếu như nói ra lời nói như vậy, tự nhiên là có chút ít đáp án đấy. Lý Xương Cốc bình tê và am, 297, nhờ nói ra, ngươi còn nhớ rõ ngươi đi Vũ Sơn lúc trước, chúng ta gặp qua một lần, ta đã nói với ngươi những lời kia. Đi Bắc Hải tiến vào Vũ Sơn lúc trước, Lý Phù Giao đích xác là tại trong thành Lạc Dương cùng Lý Xương Cốc đã từng nói qua chút ít lời nói, đàm luận chính là 6.000 năm trước sự tình. Cuối cùng Lý Phù Giao cũng ở đây Vũ Sơn trong đã tìm được vị kia Ngôn Hà Thánh Nhân nửa bổn bản chép tay, hắn một lần tiếp cận đạt được chân tướng. Lý Xương Cốc gật gật đầu, Triêu kiếm tiên không tuyển chọn đi thiên ngoại, nên chính là vì chuyện này.